Nữ hoàng Ai Cập Asisư, chương 153, góc truyện audio.com, ta buồn chán gọi Thru đi cùng ta ra ngoài đầm lầy. Ngồi đưa tay nghịch nghịch đám bèo xanh tê tốt đang nổi trôi bập bềnh. Bất ngờ nghe thấy tiếng Thru rút kiếm ra, ta quay đầu lại, Ragasu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ta giả vờ hoảng sợ cực độ, sau đó e thẹn chớp mắt nhìn Ragasu. Hắn cũng ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ nhìn ta, mặc kệ Thru giang chắn trước mặt, một cô gái kiều diễm xinh đẹp. Cô gái, sao nàng lại ở đây? Ta, nàng ở đâu? Để ta đưa nàng về. Ta, nhìn bộ dạng nham hiểm của Ragasu, ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Izumin, ngươi ở đâu? Ra hốt tên này đi. Hắn định bắt hoàng phi của ngươi đi kìa. Quả nhiên Thru không phải đối thủ của Ragasu, lát sau đã bị hắn đánh ngất xỉu. Ta lo lắng nhìn Thru, sau đó cười ngượng, thật là, ngại quá, chồng ta đến đón ta rồi. Chồng, Ragasu có vẻ không tin, đến khi quay lại thì thấy vẻ mặt âm u như sắp giết người của Izumin. Izumin liếc mắt nhìn cánh tay đang ôm ngang hông của ta, khẽ hừ hừ bất mãn. Hoàng đế Ragasu, không biết ngài định làm gì hoàng phi của ta. Chấm, hoàng phi, hắn không tin, trợn mắt nhìn ta, ta cười cười, gật đầu, hoàng phi Hitaito, nữ hoàng Ai Cập lừng lẫy giang hồ mấy hôm nay chính là ta đây. Hắn luống cuống rút tay lại, thả ta ra, ta ngoan ngoãn đi về trốn sau lưng Izumin. Ta còn đứng bên cạnh Ragasu nữa có khi hắn rút gươm chém chết Ragasu thật. Âm mưu sang Ai Cập hỏi cưới nữ hoàng Asisư, lợi dụng mâu thuẫn giữa Asisư và Kero để gây rối Ai Cập của Ragasu bị chóp chết từ đây. Izumin bê ta quay trở lại lều trại của Hitaito, bắt đầu hỏi, Asisư, bây giờ nàng muốn thế nào? Ta biết, vì hắn muốn hỏi bây giờ hắn phải làm thế nào cho ta đồng ý quay về Hitaito. Có điều hắn không biết. Trước sau gì ta và hắn cũng đã kết hôn, ta có lông bông bên ngoài bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về hoàng cung Hitaito, nhớ lại cảnh tượng hắn không suy nghĩ lao người xuống hô cát. Ôm chặt lấy ta như thể sợ ta vĩnh viễn biến mất vậy. Có lẽ hắn yêu ta, còn ta đã yêu hắn từ rất lâu rồi. Hai, ta ngẩng đầu lên nhìn Izumin, nhẹ giọng trả lời, ta muốn trở về Ai Cập. Quả nhiên Izumin bóp nát cả ly rượu đang cầm trên tay. Ánh mắt lạnh tanh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười mê người. Được, nghe theo ý nàng, chúng ta trở về Ai Cập trước, sau đó mới về Hitaito. Chúng ta nghệt mặt ra, chẳng lẽ hắn, ta đã bàn giao tất cả mọi chuyện lại cho phụ hoàng rồi. Nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng, ta cũng không đóng kịch nữa. Nhẹ nhàng ôm cổ hắn lại, chúng ta trở về nhà đi, ta không đi nữa, chỉ cần hắn yêu ta, thế là đủ rồi, cách chương.